Em yêu anh, thần chết. Chương 47, anh là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất ngu tốt với anh như thế, cô cũng chẳng được lợi lộc gì đâu cô gái ạ. Sau khi bôi thuốc sát khuẩn trên mặt cho Hưng xong, cô phát hiện anh bị thương ở nhiều chỗ khác và đã được che lại. Vốn dĩ cô thấy là do áo anh được cởi 2-3 nút nên thụng ra, chắc có lẽ làm vậy áo sẽ hạn chế không đụng đến vết thương chảy xước. Tuy rằng không nguy hiểm gì nhưng hoạt động mạnh sẽ rất rát và đau. Đã vậy cô còn bắt anh chơi rất nhiều toàn trò cảm giác mạnh. Sao anh lại gắng gượng vậy? Tuy không phải phép nhưng tôi muốn hoàn thành cho trọn mọi thứ. Cô đỏ mặt cúi đầu. Anh hiểu ý cô, không phản đối. Anh đưa người hướng về phía cô, mà cô làm gì thì làm. Cô ngạc nhiên, mỉm cười bôi thuốc cho anh. Anh rất ghét ai đụng vào người một cách tùy tiện, nhưng cô thì khác. Cái động chạm nhẹ trên làn da anh khiến lòng anh ấm áp. Anh không chán ghét nó. Anh muốn đắm chìm trong sự lo lắng chăm sóc đó một chút. Cuối cùng cũng xong, vết thương được xử lý hết. Cô bỏ bình thuốc vào trong túi rồi đưa anh. Mong rằng anh đừng để bị thương nữa. Lời nói thốt ra khiến anh bật cười nghiêng đầu tựa vai, vòng tay qua eo ôm lấy cô. Vai và cơ thể cô quá thấp so với anh, lại nhỏ nhắn và mong manh khiến anh không đành chạm tay tổn hại. Cô mang đến cho anh sự thương xót, nhưng thể diện của anh là trên hết sự xót thương một người đàn bà xa lạ mới gặp sao có thể sánh bằng. Xin lỗi rất nhiều, cô ngồi im như tượng để anh dựa, dù sao cũng là lỗi của cô không để ý thể trạng của người ta cứ chăm chăm vào chơi. Đi xem nhà gương không? Nghe nói chỗ đó vui. Hưng nói, còn, xem xong chúng ta về. Vậy, cũng được, mặt trời đã xuống hẳn, hôm nay trăng khuyết nên ánh sáng không được bao nhiêu. Tản qua là làn gió nhẹ mang hương hoa, công viên đã đến giờ rực lên màu các bóng đèn bảng hiệu nhiều màu. Con người nô nức vui đùa. Riêng hắn đứng đó, ngay bức tượng to trước cổng, tâm trạng lo lắng cùng tức giận đang ngự trị trong hắn. Hắn hẹn cô từ sáng nhưng đứng đến trưa vẫn không thấy người đâu, hắn tức giận đi về trại kiếm cũng không có. Không nghỉ ngơi không ăn uống gì suốt buổi chiều hắn kiếm bóng dáng cô khắp nơi mọi ngõ ngách hắn đều không bỏ sót kết quả hai từ ngắn gọn. Không có, vì vậy hắn vẫn đứng đây đợi cô như một người điên. Cô đang ở đâu? Tốt nhất đến lúc bữa tiệc bắt đầu cô nên xuất hiện trước mặt hắn không cô chết chắc hắn không ôn nhu nữa đâu. Ring, ring, ring, chiếc điện thoại trong túi quần kêu lên vài tiếng rồi im, hắn chậm chạp lôi nó ra vì bực tức cô mà việc gì nhỏ cũng làm hắn bị tác động khó chịu. Nhìn màn hình điện thoại sáng mờ ảo, phản lên là khuôn mặt lạnh người. Hắn cứ duy trì tư thế đó trong vài giây rồi nhếch mép cười, ánh mắt đỏ hắt lên vài phần mị tà. Bầu trời bắt đầu chuyển biến, trăng bị mây đen che kín, gió mỗi lúc một mạnh mẽ ngang tàn, đèn điện trang trí chớp liên hồi vì chạm điện. Xung quanh cảnh vật không như ban nãy dường như nó đang nổi giận. Cô và Hưng trong nhà gương soi, mọi thứ như đảo lộn bên trong. Đứng trước cái gương phản chiếu là một sự quái đản. Bình thường cô thấp hơn Hưng nửa cái đầu giờ trong gương dáng người cô cao chót vót còn anh thì lùn tẹt mặt ai cũng ngồ ngộ đến mắc cười. Đi qua đi lại gương không là gương nên sức đầu mẻ chán. Chơi đùa một lúc cô nhớ ra bữa tiệc vội nhờ anh đưa về dùng. Nhưng thái độ anh rất lạ, cô nghĩ Hắc Vĩ là người tốt hả? Tất nhiên rồi, nói ra cũng ngại chứ anh ấy giúp tôi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cười, cô đúng là ngây thơ. Sao cô lại đi tin vẻ bề ngoài và hành động của một người lạ chứ? Hắn rất giống anh, một kẻ ra tay tàn độc nhưng lại giả vờ đội lốt cừu non. Không cho phép mất đi sự kiêu hãnh trước mặt người khác. Thường những người như thế không có điểm yếu, nhưng anh thấy rất rõ điểm yếu của hắn, rất rõ, tuần sau mình thi môn phụ tuần sau nữa lại thi các môn chính. Vì vậy mình tập trung ôn thi nha, hết thi mình sẽ đền bù, chứ vừa lo thi mà viết chuyện sẽ rất phân tâm, mong các bạn thông cảm, chủ nhật mình sẽ ra tiếp, cách chương.